Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, đệ 1429 chương Lưu Hiên Đại Sư. Liễu Lương Tài căn bản là không hiểu tìm linh, hắn đi tự nhiên là khởi không được cái gì tác dụng. Lương vô danh như vậy vừa nói, những người khác cũng muốn đi. Nếu thật sự có như vậy nhiều mạch khoáng, bọn họ ngẫm lại đều kích động, nhất định phải đi nhìn xem. Môn Sơ Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ bức thiết ánh mắt, nói, một khi đã như vậy, kia đại gia liền đi thôi. Ngọc Tuyết Sơn địa phương nào, ông nội của ta biết, làm hắn mang chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy muốn phiền toái một chút ngươi ra ra, mặt khác, chờ ta vì ta cha luyện chế hảo đan dược lại đi đi. Bởi vì lớn nhất cái kia mạch khoáng bên trong thế đã rối loạn, cha ta sẽ tương đối có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, kia muốn bao lâu? Một ngày thời gian liền có thể. Chúng ta ngày mai lúc này xuất phát qua bên kia. Hơn nữa ta cũng muốn cùng bọn họ nói một câu. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, chúng ta đây chờ ngươi. Tuy rằng nói là chờ nàng, nhưng là ngày này, đệ nhất cốc cao tầng không ai ngốc tại trong phòng của mình. Trên cơ bản đều đi tới Tư Mã U Nguyệt sân. Chờ nàng một luyện chế hảo đan dược liền xuất phát. Cũng may Tư Mã U Nguyệt luyện đan thời điểm thói quen tính cấp chính mình bố trí một cái kết giới, để cho người khác vào không được nàng phòng. Bằng không nàng cũng không biết chính mình có thể hay không bị ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, nàng đan dược luyện chế hảo, một mở cửa mới phát hiện, bên ngoài đứng một sân người. Phó cốc chủ, ngươi luyện chế hảo. Hảo. Tư Mã U Nguyệt cô cô trong tay bình ngọc, bên trong phóng chính là cấp Tư Mã Lưu Hiên ăn đan dược. Nếu đã hảo, chúng ta đây hiện tại có thể nhích người sao? Liễu Lương Tài bức thiết hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, gật đầu nói, có thể, chúng ta đây đi nhanh đi. Tư Mã Tu Tề mở ra không gian thông đạo, mang theo mọi người đi vào. Trở lại lần nữa ra tới thời điểm đã ở băng tuyết bình nguyên. Bởi vì khoảng cách quá xa, còn muốn xuyên qua trung vây cùng nội vây chướng ngại, cho nên xuất khẩu xuất hiện một ít lệch lạc, cũng không có trực tiếp đi vào mạch khoáng nơi nào. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút lưu lại nơi này xích phong vị trí, sau đó mang theo mọi người bay qua đi. Không đến nửa ngày thời gian, các nàng liền tới giờ lúc trước Di Nhị dùng thế phá tan không gian phong tỏa địa phương. Nơi này một chút mạch khoáng hơi thở đều không có. U Nguyệt, ngươi xác định là nơi này sao? Ma lão đầu hỏi. Bọn họ đã từng cũng đến quá băng tuyết bình nguyên, nhưng là lại không có phát hiện có cái gì mạch khoáng. Tư Mã U Nguyệt nhìn mênh mang tuyết vực. Khoảng cách sự tình lần trước đã qua đi vài tháng, lúc trước dấu vết đã bị đại tuyết bao trùm, mạch khoáng hơi thở cũng lại lần nữa bị vùi lấp lên. Chính là nơi này, nàng khẳng định nói. Sư phó, ngươi đem nơi này tuyết phá vỡ, tốt nhất là có thể đem mặt đất phá vỡ. Mà lão đầu ngưng ra linh lực, hướng tới phía dưới tuyết địa công kích. Thật dày tuyết động khắp nơi vẩy ra, lộ ra phía dưới vùng đất lạnh. Hắn ngay sau đó lại một cái công kích đi xuống, vùng đất lạnh thượng xé mở một chỗ khẩu tử, mạch khoáng hơi thở liền lộ ra tới. Thật là mạch khoáng, hảo nồng đậm hơi thở. Không sai, như thế nồng đậm hơi thở, tất nhiên là một chỗ đại hình mạch khoáng. Mọi người vui sướng liên tục. Nếu nơi này mạch khoáng là thật sự, kia nàng phía trước nói mặt khác mạch khoáng tất nhiên cũng là thật sự. Nhiều như vậy mạch khoáng, trong lòng kia một cái kích động a. Bất quá, cái này mạch khoáng hơi thở có chút không đúng a. Đệ nhất cốc tìm linh sư đối mạch khoáng hơi thở, cảm giác càng vì tinh chuẩn. Lập tức cảm giác ra mạch khoáng hơi thở rất là hỗn độn. Hôm qua mở họp thời điểm, những cái đó tìm linh sư tới cũng không nhiều, cho nên cũng không có nghe được Tư Mã U Nguyệt nói nơi này hơi thở rối loạn. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết nơi này mạch khoáng đã từng bị lợi dụng quá. Phía trước Di Nhĩ dùng nơi này thế công kích không gian phong tỏa, cho nên hiện tại là loạn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, chỉ cần đem thế một lần nữa dẫn đường trở về liền hảo, đã rối loạn thế còn có thể một lần nữa dẫn đường trở về. Những cái đó tìm linh sư kinh ngạc nói, người bình thường có lẽ không có khả năng, nhưng là U Nguyệt phụ thân khẳng định là không thành vấn đề, Lương Vô Danh nói. Hắn, mọi người lực chú ý lúc này mới phóng tới Tư Mã Lưu Hiên trên người. Như thế nào, Tư Mã gia, Tư Mã Lưu Hiên các ngươi không biết, hắn chính là nhiều ít tìm linh sư trong lòng thần, mà lão đầu kinh ngạc nói. Cái gì, hắn chính là tìm linh giới quỷ tài, thực lực có thể so với Mạc Tam, Tư Mã Lưu Hiên. Thiên, cư nhiên thật là hắn, phó cốc chủ cha cư nhiên chính là Lưu Hiên đại sư. Có hắn ở, đem thế một lần nữa dẫn trở về, tất nhiên là không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy, kích động, nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khụ khụ, bởi vì Lưu Hiên đại sư đã biến mất mấy chục năm, cho nên chúng ta căn bản không hướng phương diện này tưởng. Ngạch, hảo đi. Cha ở đệ nhất cốc thời điểm xác thật tương đối điệu thấp. Trong cốc người trừ bỏ biết hắn là Tư Mã U Nguyệt phụ thân ngoại, đối tình huống của hắn biết đến xác thật rất ít. Mà trước kia Tư Mã Lưu Hiên đều là ở bên trong vây hành động, cực nhỏ đến bên ngoài tới. Nếu không phải tìm linh sư, biết người của hắn cũng ít. Cha, ngươi xem hiện tại tình huống này hảo lộng không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không thành vấn đề, Tư Mã Lưu Hiên nói. Tuy rằng tương đối phiền toái, nhưng là có Di Nhị cùng ngươi ở, liền không có gì vấn đề. Kỳ thật, chỉ cần có Di Nhị ở, cái này liền sẽ không có vấn đề. Bởi vì hắn đối thế có tuyệt đối khống chế lực lượng. Muốn chúng nó đi như thế nào, phải đi như thế nào, vậy muốn phiền toái ngươi, Lương Vô Danh đối Tư Mã Lưu Hiên nói. Cốc chủ khách khí, Tư Mã Lưu Hiên trên mặt trước sau bảo trì nhàn nhạt tươi cười, nhưng là trừ bỏ đối với Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Tu Tề bọn họ, kia tươi cười đều không có đạt tới đáy mắt. Sư bá, nếu cha nói không thành vấn đề, ta đây lại mang các ngươi đi một chút mặt khác mấy cái mạch khoáng, sau đó lại làm cha thuận tiện cùng nhau cấp khai thế, mặt sau trong cốc người tới khai thác liền phương tiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Lương Vô Danh mặc trong chốc lát nói, mặt khác khai thế liền tính, trong cốc cũng có tìm linh sư, chờ phải dùng thời điểm lại làm cho bọn họ tới khai thế liền hảo. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, này cũng có thể. Như vậy nhiều mạch khoáng, khẳng định sẽ không lập tức toàn bộ khai thác, kia mặt sau chờ yêu cầu thời điểm lại lộng cũng hảo. Như vậy phụ thân còn không có như vậy mệt. Vì thế nàng bằng vào lúc ấy dưới mặt đất đi qua khoảng cách cùng phương hướng, nàng vẽ một chương đơn giản bản đồ ra tới, sau đó giao cho Lương Vô Danh. Lúc ấy ta là dưới mặt đất thời điểm làm cho nên khoảng cách cùng vị trí khả năng có một ít lệch lạc, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng kỳ thật không nói chính là, chính mình lúc ấy phát hiện cũng không nhiều, cũng liền mấy cái mạch khoáng, dư lại những cái đó là Di Nhị mặt sau cho nàng nói. Bởi vậy nàng cũng không thể xác định cụ thể vị trí. Lương Vô Danh lấy khóa kia trương bản đồ, mang theo những người khác đi kiểm nghiệm đi, lưu lại Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở chỗ này xử lý này toàn mạch khoáng. Cha, phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt đối Tư Mã Lưu Hiên nói. Ân, Di Nhĩ, chúng ta bắt đầu đi, Tư Mã Lưu Hiên chiều Di Nhĩ gật gật đầu. Di Nhĩ thân mình nhảy, liền nhảy tới trung gian kia tòa sơn phong thượng, hết chương.